Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Thứ sinh tử bồi hồi, mới có thể lột xác. Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng nói ra cái kia cồn tự. Thế nhưng khi hắn cắt trong lỗ tai lại là như sấm sét giận đánh bàn. Chấn được bọn họ một trận choáng váng. Hạt Ngũ Cốc Võng nguyên lai trong giọng nói của hắn hô một tia linh hồn lực. Hảo, đã Nam Cung đại nhân nói như vậy, kia Tĩnh An nhất định sẽ đem lời của ngươi đủ số mang đến môn chủ trong tay. Nhượng môn chủ như thực chất muốn điện chủ bẩm báo, mực Tĩnh An. Ngươi thực sự làm như ta không dám động các ngươi họ Mặc chính là không? Nam Cung Cẩn mắt nheo lại, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nếu như là nhận ra người của hắn, nhất định sẽ biết hắn lúc này là kinh khủng nhất. Nam Cung Cẩn, hắn vừa dứt lời, liền cảm giác một trận áp lực vô hình gắt gao đè lại hắn. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng như trước gắt gao nhìn chằm chằm trên giường ngươi. Ngươi, tính thứ gì đó, dám gọi thẳng tên của ta, coi như là Mặc Cảnh Ngọc, cũng không như thế cẩu đảm đi. Nam Cung Cẩn nói xong, trên mặt tiểu ý hoàn toàn biến mất, mà Mực Tĩnh An lại cảm giác kia luồng áp lực càng lúc càng lớn. Sắc mặt hắn có mồ hôi, một lát sau nhịn không được quỳ một chân xuống đất. Nam Cung đại nhân, lúc này vẫn đứng ở bên cạnh không có lên tiếng người cung kính hô một tiếng. Thế nào, ngươi cũng muốn dùng Tống Thanh Y đến áp ta? Nam Cung Cẩn nhíu mày, tự thiếu phi thiếu nhìn hắn. Không, không dám, liền cút cho ta, hắn đang nói liền vung tay lên. Trực tiếp đem người kia cấp phiến ra chân bảo các, về phần Mực Tĩnh An, lúc này đã hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt đỏ lên, dường như trên người đè nặng vô số ngọn núi lớn như nhau. Mà Nam Cung Cẩn nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, vô luận hắn nói cái gì, cầu xin tha thứ hoặc là thế nào, hắn đều là không động đậy. Chỉ là chậm rãi hướng trên người hắn tăng áp lực, nhìn hắn cốt cách chậm rãi vỡ vụn, da thịt chậm rãi tràn ra, thẳng đến hắn trở thành một cái huyết nhân, hắn mới vung tay lên bắt hắn cho xốc ra. Nhớ kỹ, không phải ta không dám giết ngươi, mà là bởi vì hôm nay tâm tình ta hảo, không muốn ô uế tay, Mực Tĩnh An còn dám nói cái gì. Hắn thở hổn hển một hơi, rất nhanh ly khai chân bảo các. Hắn đã là vương giai, sai một bước chính là hoàng giai, thế nhưng ở Nam Cung Cẩn trước mặt, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, hắn thật tình cảm nhận được con kiến hôi cảm giác. Chân bảo các nội, Nam Cung Cẩn quay đầu, nhìn sương mù dày đặc rừng rậm phương hướng, thấp nam, như vậy, xem như là còn nợ của các ngươi nhân tình đi, nếu như không phải Chu Thuần hấp dẫn. Có thể hắn tu luyện nữa cái mấy trăm năm. Cảnh giới cũng sẽ không có đột phá, trên đời này, có thể làm cho hắn động tâm sự vật, thật là quá ít, mà một mực bận về việc chạy thoát thân Chu Thuần, căn bản là sẽ không ngờ tới. Nam Cung Cẩn cho nàng giải quyết cái ma túy phiền, nàng như cũ là không ngừng nguyền rủa hắn, rõ ràng có năng lực cứu nàng, lại không ra tay trợ giúp, kỳ thực, hắn cách làm đúng, đột nhiên. Trong đầu của nàng vang lên tiểu bạch thanh âm ni, ngươi rốt cuộc bỏ được đi ra. Chu Thuần không biết vì sao, tiểu bạch cũng không giúp nàng. Nàng luôn luôn cảm giác tiểu bạch không đồng nhất bàn, bởi vì hắn hiểu biết gì đó. Rất nhiều, thậm chí so với tiên kỳ đại lục người đều còn nhiều hơn. Chu Thuần, ngươi không có cảm giác, ngươi thay đổi sao, ngươi bây giờ, luôn luôn đối với người khác ký thác hy vọng. Đối ngoại vật ký thác hy vọng, ngươi phải biết rằng, bất kỳ vũ khí nào đều không đáng tin cậy, chỉ có tự thân thực thể đề cao mới là ngạnh đạo lý. Hơn nữa, chỉ có ở chân chính bên bờ sinh tử bồi hồi, mới có thể đạt được chân chính lột xác. Chẳng lẽ, ngươi không cảm giác, thần bí kia hồng quang, đã thật lâu không có xuất hiện sao? Ngoặc kép, hết chương.